Học viện của các thiên thần, chương 7, đi shopping, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ của Sophia thì thế nào nhỉ chị ơi, cho em một ly kem dâu. Nó hớn hở nói với chị bán hàng, chị ấy mỉm cười nhìn nó. Ừ, em đợi chị một tí. Đang lúc nó đứng đợi thì một giọng nói chua ngoa truyền tới. Phục vụ, một ly kem dâu. Nhanh lên, tôi không đợi được. Chị bán hàng có chút khó xử vì kem dâu trong tiệm chỉ còn một ly. Cuối cùng, chị đưa ly kem cho nó rồi quay sang người kia. Xin lỗi quý khách, kem dâu trong tiệm chúng tôi đã hết rồi ạ, cô gái kia giận dữ quát lên. Gì chứ, có kem cho con nhỏ kia mà lại không có cho tôi sao? Tiệm này làm ăn kiểu gì thế hả? Có tin tôi làm mấy người sập tiệm không hả? Nghe đến đây, chị bán hàng tái mặt, còn nó thì vô cùng bực bội, nó hướng cô gái kia nói. Này cô, thế là đủ rồi đấy. Lúc này, cô gái kia mới chú ý đến nó, thấy ly kem trên tay nó, cô ta nhếch miệng. Ha, hóa ra cô là kẻ đã giành kem với tôi sao? Gan của cô xem ra cũng to đấy, cô biết tôi là ai không hả? Nó cố nhịn để không xông lên cho con nhỏ kia một cái tát, hất hàm nói. Cô là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô là cô không có quyền lớn lối ở đây, nếu cô muốn la hét hay làm gì khác thì về nhà mà làm, đừng ở đây la lối om sòm làm mất hứng ăn uống của người khác. Cô đây là đang làm phiền người khác đấy, cô hiểu không? Nó nói xong liền quay người bỏ đi, để mặc cô ta giận tím mặt nhưng không biết làm gì hơn. Cô ta quay sang giận dỗi với hắn. Anh, sao anh để cô ta ức hiếp em vậy? Hắn chỉ thờ ơ, em sai trước còn gì? Rồi bỏ đi, cô gái kia chỉ biết tức tối đi theo. Cách chương.